Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 71, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, hệ thống lại bị nhốt trong phòng tối. Thật vất vả mới được thả ra. Nhìn hồ ly tinh, thoi thóp, hắn yếu ớt gọi nàng. Chủ thần đại nhân nói đúng. Loài người khi yêu nhau đều trở thành ma quỷ. Ngươi xem một chút, hắn đem tốc chủ nhoi nhoi. Nhảy nhót tưng bừng tra tấn thành cái dạng gì nè. Quá đáng thương, mèo con nhỏ nghĩ đi nghĩ lại. Trong đôi mắt màu lam nhạt hiện lên một tầng nước mắt. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, hắn mở bảng ra muốn nhìn một chút. Suy nghĩ xem có nên giúp một tay hay không. Không nghĩ tới thanh tiến độ thiện cảm quét được một đợt thiện cảm đinh. Độ thiện cảm, 2 điểm, tiến độ trước mắt, 29, 100. Tô Đát Thỉ vừa nghe đến cái này âm thanh nhắc nhở này. Liền thanh tỉnh một chút, ngước lên nhìn, con mẹ nó, thì đình cái tên rùa đen vương bát đản này. Trước đó còn được 3 điểm, hiện tại chỉ có 2 điểm, ngủ cũng đã ngủ qua. Độ thiện cảm không tăng nhiều hơn mà còn thất bại giảm xuống. Cát, nam nhân, nàng nghiến răng nghiến lợi đứng lên, phát hiện một cánh tay hắn nắm ở bên hông mình. Tỏ rõ quyền sở hữu, trên mặt còn mang theo dáng vẻ vui vẻ cùng thỏa mãn vì đã ăn no. Tô Đát Kỳ cố nén xúc động muốn bẻ gãy tay hắn. Vươn cổ tay của mình ra bổ sau gáy thì đình, hoàn toàn khiến hắn hôn mê. Sau đó, không chút nghĩ ngợi móc ra con dao nhỏ trong túi. Hệ thống, hồ ly, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu. Hệ thống nhìn bộ dáng nàng đằng đằng sát khí. Nhỏ giọng khuyên nàng, mưu sát nam chính, không chỉ có tuyên bố nhiệm vụ thất bại, còn phải bị phạt nha. Đương nhiên ta sẽ không. Tô Đát Thỉ một cước đạp thì đình xuống giường, cười lạnh một tiếng, giết hắn, nhiều tội như vậy ta phải nhận không rồi. Nàng phải ngược cái tên ma vương bá đạo tự đại này thật tốt. Editor, Miêu Bàn Tử, phải dùng cái loại ngược thân ngược tâm quằn quại, trên ga giường trắng như tuyết. Vương lại một nhanh mai xinh đẹp, kia là biểu tượng tượng trưng cho sự thuần khiết của Ninh Quân Tuyền. Trên mặt Tô Đát Kỳ diễm lệ vô song, cười lạnh một cái, cầm lấy dao, hung hăng rạch xuống trên ngón tay trái của mình. Máu đỏ tươi trong nháy mắt chảy ra, tê, cắt vào da thịt đau đớn khiến nàng nhịn không được thốt ra tiếng. Nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, vươn tay. Đem từng giọt máu đỏ như chân châu đang tranh nhau chen lấn chảy xuống giường đơn. Một nhành mai liền nở rộ thành một đóa hoa mai diễm lệ chói mắt. Hồ ly, hệ thống cắn một túi băng dán cá nhân, chạy như bay đến, khẩn trương đến khóc giống lên, ngươi làm sao ngốc như vậy? Người, à không phải, hồ phải sống mới có đường ra, nếu chết liền không còn cái gì nữa hoa. Tô Đát Kỳ đau đến nhe răng trợn mắt, dùng cái đuôi chặn cái miệng nhỏ ồn ào kia, giật một cái băng keo cá nhân cầm máu trên vết thương. Tức giận lại đạp thì đình trên đất một cái. Nếu không phải sợ rằng sau khi hắn tỉnh lại trông thấy trên người có vết thương kỳ quái. Một dao kia nàng liền cắt trên người hắn, nhưng mà không sao, một dao kia nàng đã ghi nợ, về sau, có cơ hội sẽ đòi lại. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tu, Tô Đát Thỉ đối với động tác của mình rất hài lòng. Không đem ga giường phủ lên người thì đình để hắn có thể trông thấy. Ngược lại cuốn lại, đáp án được mở ra từ đầu rất chán nhỉ. Tô Đát Thỉ đem quần đen của thì đình cùng ga giường thuần trắng giấu ở trong ngăn tủ. Đương nhiên, nàng còn phi thường chi kỷ lộ ra một chút, góc quần màu đen, tự mình đi giải câu đố. Mới có ý tứ nha, bố trí xong tất cả, nàng mở cửa ban công ra, mặc kệ nam nhân cao lớn toàn thân ánh sáng nằm trên mặt đất. Khóe môi nhếch lên một vòng xấu xa, ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, chấm, omega, nia, vâng, xin đính chính n lần đây là chuyện ngược, không phải chuyện cười nha quý vị. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.